toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 44, lão sư lễ nghi chân chính. Góc truyện audio.com. Michael tươi cười vi diệu tiếp thu miếng mồi này. Càng nhiều ác ma ư, có bao nhiêu đến bấy nhiêu. Hắn ta cam đoan một lưới bắt hết, biết hắn ta chấp nhận chuyện kiếm quân công. Chí thiên sứ kia cười càng vui vẻ, nhìn hắn ta càng thêm thân thiết hơn rất nhiều. Michael kéo đông kéo tây hàn huyên với gã chốc lát, đối phương bỗng nhiên hâm mộ nói rằng, có phải ngươi tìm chỗ học lại lễ nghi bồi dưỡng một lần nữa không? Ta thấy khí chất ngươi tốt hơn trước kia nhiều, ánh mắt của gã viết rất ta học cùng. Michael, à, mình là xí thiên sứ, loại khí chất này hoàn toàn là thứ sinh ra đã có. Ta quen biết một chí thiên sứ khí chất rất tốt, ta bảo hắn dạy ngươi. Trong mắt Michael chuyển động, quyết định đi tìm Metatron chọn ra một người tâm trí và lễ nghi đều vượt qua thử thách đến qua loa tắc trách một chút. Vị trí thiên sứ không lộ ra họ tên, nhưng tựa quen đã lâu với hắn ta này vừa lòng rời đi. Michael phun ra một hơi, chưa từng nghĩ giao lưu với trí thiên sứ sẽ phiền toái như vậy. Đạt tới cấp bậc xí thiên sứ, tuy rằng hắn ta không tính là vô dục vô cầu, nhưng mà cũng gần như không khác lắm. Chí thiên sứ chỉ kém một bậc, nên cái gì cũng cần đi cố gắng, cái gì cũng đi tranh. Cố tình chí thiên sứ hắn ta quen biết đều là loại hình kính cần nghe theo chăm chỉ. Khiến hắn nghĩ lầm rằng chí thiên sứ không giống các thiên sứ ba cấp dưới nóng vội hấp tấp. Hóa ra đối đãi những sự vật ở góc độ khác nhau. Thái độ chí thiên sứ bày ra cũng khác nhau. Michael vừa suy tư, vừa đi vào khu vực trung ương hằng tinh thiên. Đột nhiên, hắn ta cảm giác được tầm mắt lạnh như dao. Hắn ta giật mình một cái. Nhìn qua, hóa ra đối diện là Beelzebub. Hắn ta theo bản năng lộ ra tươi cười với Beelzebub, lại lọt vào thái độ xoay người bước đi lạnh lùng của Beelzebub. À, Michael có một chút đầu óc lơ mơ, đi đến cửa cung điện xí thiên sứ trưởng. Hắn bị người hầu chí thiên sứ ngăn lại, hắn ta liền hiểu rõ, mình mang bộ dạng yên, hơn nữa nhìn thấy Beelzebub không hành lễ còn ngây ngô cười. Beelzebub khẳng định tức giận, bất luận hắn ta ở ngoài điện kêu gọi như thế nào. Điện hạ nhà hắn ta lại giống như không nghe thấy, Michael đau răng, tìm lý do gì, người hầu trước mặt cũng không chịu để hắn ta đi vào. Mà ánh mắt đối phương còn từ lạnh như băng biến thành khinh bỉ. Vị trí thiên sứ này, xin ngươi chú ý lễ nghi của ngươi, tự tiện xông vào cung điện hành chính của xí thiên sứ trưởng. Là tội cấp 3, mới vừa rồi được khen lễ nghi, hiện tại lại bị chê lễ nghi, vẻ mặt Michael mang biểu tình nhìn thấu thế gian. Không có cách nào, Michael cảm thấy bốn phía không có thiên sứ khác, nhất thời giả khóc nói rằng. Điện hạ, ngài không thể vô tình như vậy, ta có cốt nhục của ngài mà, người hầu nghẹn họng nhìn chân chối, có cái gì, lực sát thương của những lời này thật là đáng sợ, lúc bọn họ phân tâm, Michael nhân cơ hội xông vào trong cung điện, từ lúc hắn ta nói chuyện Lucifer đã buông bút xuống, chờ nhìn thấy hắn ta, thực ôn hòa mỉm cười, Michael run rẩy, điện hạ, ngài cười đến độ ta nổi da gà rồi. Lucifer tao nhã nói rằng, tùy tiện nói xấu thanh danh của ta, ta thấy ngươi ở trong ngục giam thiên sứ còn chưa đủ nhỉ. Đổi thành bất cứ một đồng bạn nào cũng không dám làm loại chuyện này. Chỉ riêng cái tên Michael trong mắt không có sợ hãi này mới dám sằng bậy như vậy. Michael cười ngượng, ta có chuyện muốn bẩm báo. Cấp tốc, Lucifer nổi giận nói với người hầu ở cửa đại điện. Đóng cửa điện, hắn là Michael, người hầu mang biểu tình ngây người. Michael điện hạ, Lucifer đều rất tín nhiệm thiên sứ trong cung điện của mình. Sau khi cửa điện đóng lại, hắn bảo Michael tiếp tục nói. Michael biết mình có bị trừng phạt hay không thì phải xem hành động này. Chỉnh lý phương thức nói chuyện một chút ở trong đầu. Hắn ta bắt đầu tự thuật mình cắn mồi mắc câu như thế nào. Sau đó giao lưu với tên chí thiên sứ hành vi không bình thường kia. Michael tổng kết, tên chí thiên sứ kia rất cẩn thận, những thứ khác đều không lộ ra, nếu ta muốn tiến thêm một bước bắt lấy manh mối, chỉ sợ phải đợi lần giao phong đầu tiên, sau đó ta lại lập công mới có thể được đối phương tiếp nhận. Sau khi Lucifer nghe xong, suy tư trong chốc lát, không cần phiền toái như vậy, không phải gã thiếu một lão sư chỉ đạo lễ nghi sao? À, ta đến, Lucifer cong môi, trong con ngươi màu xanh lam tràn đầy ý cười rực rỡ. Hắn lấy thân phận xí thiên sứ trưởng thống lĩnh thiên đường lâu như vậy. Còn chưa từng làm chí thiên sứ đâu. Michael hiểu ngay, trong lòng mỗi xí thiên sứ đều có một sở thích nhỏ là giả trang thiên sứ bình thường. Bởi vì cấp bậc bọn họ quá cao, luôn có vài phần cô độc. Hắn ta vui vẻ đem tâm đắc làm chí thiên sứ trong khoảng thời gian này nói cho thủ trưởng. Trước đó hắn ta cũng phạm không ít sai lầm mang tính thưởng thức. Cũng không hy vọng Lucifer điện hạ xấu mặt luôn, nhìn thấy xí thiên sứ không hành lễ, sẽ bị coi là bất kính. Gặp loại tình huống này tốt nhất vẫn là tránh đi. Vừa rồi ta đã bị Beelzebub trừng mắt nhìn, Lucifer như có điều suy nghĩ. Phương diện này cũng không tiện nói trước. Metatron tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Nếu phát hiện hắn ngụy trang thành một chí thiên sứ, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó khẳng định lại là một đống khuyên can. Chuyện định ra, Lucifer liền đi đặt một bộ thường phục chí thiên sứ. Trường bào tuyết trắng, vật liệu may mặc thấp hơn một cấp bậc, còn có văn lộ trên vạt áo choàng không còn là ba đường kim văn hai đường ngân văn, mà chỉ còn lại có ba đường kim văn đại biểu nhị phẩm. Lucifer thông qua Michael, được dẫn tiến cho chí thiên sứ kia, mới đầu chí thiên sứ kia còn không có để ở trong lòng. Chỉ cho rằng Ian khắc khổ huấn luyện vài ngày, gã muốn đề cao mị lực của mình, cũng chỉ có thể học theo Ian mà cố gắng. Chờ đến khi vừa thấy được Lucifer, chí thiên sứ lập tức bị dáng vẻ đối phương chinh phục. Không có không đặt việc bồi dưỡng lễ nghi ở trong lòng nữa. Thiên sứ như vậy, sao trước đây gã lại không nghe thấy? Ta đã đặt phòng huấn luyện ở truyền sinh điện. Giọng Lucifer trở nên trung hòa, nhưng mà ngữ điệu không nhanh không chậm, ý vị lâu dài. Ở thiên đường, bất luận là nhất cử nhất động hay là nói chuyện đều là một môn học vấn thâm ảo. Mà Lucifer không thể nghi ngờ là nhân tài kiệt xuất trong đó. Lúc này dung mạo Lucifer cũng là tầm trung, thậm chí bỏ đi mái tóc dài vàng kim sán lạn, đổi thành một đầu tóc dài màu nâu hơi xoan, con ngươi lam đậm, đè thấp trong suốt và màu quang huy vốn có, nhưng mà mặt mày hắn biểu lộ ý cười dịu dàng, cánh môi vẫn luôn duy trì đường cong nhàn nhạt, cằm không có kiêu ngạo nâng lên, nhưng mà địa vị vượt qua chí thiên sứ bình thường cứ tự nhiên mà hiện ra. Michael cười nói, đây là lão sư ta mời cho ngươi. Chính là hắn chỉ đạo ta lễ nghi, không thì không có cách nào đột nhiên tăng mạnh như vậy. Đây là lời nói thật, tất cả lễ nghi của hắn ta đều là Lucifer điện hạ ép ra. Chí thiên sứ tin tưởng không nghi ngờ, theo bản năng khẩn trương lên, ta là Jin Li, xin lão sư chỉ điểm lễ nghi cho ta. Lucifer mang nụ cười nói rằng, chào ngươi, Jin Li, ta là Samuel. Hy vọng ngươi đừng bỏ giờ nửa chừng, dù sao thời giờ của ta cũng có hạn. Jin Li cam đoan nói, khẳng định, ở thiên đường có thể mời được một cao thủ lễ nghi chân chính chỉ điểm. Đây tuyệt đối là may mắn của gã. Nơi huấn luyện lễ nghi được định ở cạnh tiểu thánh chỉ tại truyền sinh điện. Nơi đó nhiều phòng, bình thường chủ điện được dùng để xây dựng các loại yến hội. Hoặc là nghênh đón tiểu thiên sứ mới sinh. Thiên điện có thể được cho thuê, dùng làm phòng huấn luyện vừa vặn. Dưới yêu cầu của Lucifer, Jin Li bắt đầu bày ra tiêu chuẩn lễ nghi của mình hiện nay. Bước đi dưới ánh mắt lão sư, lúc gã đi bước đầu tiên còn có chút tự tin, nhưng mà đi đến bước thứ hai, gã bắt đầu nghĩ lại có phải mình quá tự đắc hay không. Chờ đến bước thứ ba, gã phát hiện mình mất đi dũng khí đi tiếp về phía trước. Đơn giản chỉ là do đối phương nhăn lại mày. Michael nhỏ giọng nói rằng, không cần quá nghiêm khắc. Jin Li nghe được, lập tức lớn tiếng nói rằng, xin dùng phương thức nghiêm khắc nhất đối với ta. Lucifer mỉm cười, được, Michael nhịn không được dùng ánh mắt thương hại nhìn Jinli. Hình thức sơ cấp không cần, nhất định phải khiêu chiến hình thức ác mộng. Đây không phải là muốn chết sao? Không hề nghi ngờ, ở phương diện lễ nghi, tất cả xí thiên sứ đều có ám ảnh tâm lý với xí thiên sứ trưởng. Một vạn năm ban đầu, người duy nhất đủ tư cách chỉ có Metatron. Những xí thiên sứ không đủ tư cách khác đều bị Lucifer tự tay dạy dỗ một lần. Muốn nhàn hạ ư, Lucifer cũng không nói thô tục, nhưng mà một bạt tai tao nhã là tuyệt đối không thiếu được. Bóp, lúc này Jinli đã bị đánh cho ngu người. Lucifer thản nhiên nói rằng, tư thế không đúng, cằm nâng quá cao, lại đến một lần, chuyện phía sau hoàn toàn đảo điên ấn tượng của Jinli với lão sư. Đây căn bản là ác ma mà. Jinli nước mắt giàn giụa. Ta không luyện. Lucifer đi đến trước mặt gã. Tao nhã nói rằng, ở trên tay ta, còn chưa có thiên sứ nửa đường vứt bỏ đâu. Người biết tại sao không? Jinli dạy ra, vì sao? Lucifer mỉm cười, bởi vì bọn họ đều bị ta đánh cho ngoan. Jinli hận không thể bất tỉnh. Michael ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Chứng thật lời nói của đối phương không giả. Jinli chỉ kiên trì 3 ngày. Sau đó gã liền trốn tránh Ian. Chết sống không chịu đến chuyển sinh điện huấn luyện lễ nghi nữa. Michael ngồi xuống trong thiên điện chuyển sinh điện. Thay điện hạ rót một tách trà. Lá gan trí thiên sứ quá nhỏ đi. Lucifer trầm ngâm, lễ nghi quá kém. Xem ra ta phải bảo Metatron thêm một môn khảo hạch cho các trí thiên sứ. Hành vi không chào mà đi như thế này, hoàn toàn không hợp cách, lễ nghi không chỉ là tư thái, mà còn là một loại hành vi, ngài cũng đánh sưng mặt gã rồi. Dưới đáy lòng Michael phỉ báng vài câu, quả nhiên điện hạ không thích loại trí thiên sứ phản bội thiên đường này. Không thì dù đối phó trí thiên sứ có nghiêm khắc hơn nữa, cũng không đến mức dọa người ta chạy. Vừa đấm vừa xoa, đây mới là chuyện Lucifer điện hạ thường xuyên làm. Lucifer không để ý mình có thể tiếp tục giáo dục lễ nghi hay không. Nhưng mà đối với hành vi của Jinli, hắn đã đánh giá kém. Nếu gã còn có lòng áy náy, qua mấy ngày hẳn là sẽ đến gặp ngươi. Ta đi về trước, Michael cười tủm tỉm nói rằng, đi thong thả, nhìn theo dáng vẻ hoàn mỹ của điện hạ rời khỏi chuyển sinh điện. Hắn ta lập tức trầm tĩnh lại, bị điện hạ trong trạng thái lão sư nhập thân nhìn chằm chằm. Hắn ta cũng không dám có chút thả lỏng lễ nghi của mình. Không thì cái bạt tai kế tiếp chính là đối với mặt hắn ta. Đi lên con đường hằng tinh thiên, Lucifer thu liễm khí chất trên người, hòa vào hoàn cảnh trí thiên sứ lui tới này. Con ngươi màu lam sẫm của hắn bình tĩnh không gợn sóng. Luôn luôn nhìn xung quanh. Sau đó điều chỉnh sự khác biệt giữa mình và trí thiên sứ. Không đến một khắc thời gian, hắn liền không còn cái loại hơi thở khiến Jinli cảm thấy áp bách đó nữa. Lucy, ngươi chơi thật vui vẻ. Hành vi đánh bạt tai rất thô lỗ. Ngươi chú ý một phần. Lucy, mô thần, yêu cầu ấy cần đưa vào quy tắc thiên sứ không? Không cần, đây chỉ là yêu cầu của ngô đối với ngươi mà thôi. Đáy lòng thượng đế nghĩ vậy, lại nhìn thấy bóng lưng Lucifer thẳng tắp, trong lòng mềm nhũn, hình như mình cũng có chút hà khắc nhỉ, sách sáng thế tựa vào trên đầu gối y lật người. Thượng đế, ngài quản quá nhiều, thượng đế, sách sáng thế nói rằng, cũng chẳng phát hiện ngài quan tâm chuyện khác của thiên đường. Thượng đế nhìn về phía căn nguyên thế giới, lạnh lùng nói rằng, đây mới là trách nhiệm của ngô. Sách sáng thế bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngài cũng đang không tập trung. Thượng đế, câm miệng, sách sáng thế lại bị ngôn linh che đi năng lực nói chuyện. Oán niệm nhìn thần, một lời không hợp liền dùng ngôn linh. Hết chương 44, cách chương.